Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, đệ 9 chương. Cường đại bước ngoặt. Không biết qua bao lâu Bình Phàm tỉnh lại, phát hiện trước mắt vẫn là đứng nghiêm một tòa bị đông lại khắc băng. Thiên đã nhanh tảng sáng rồi. Toàn thân dường như thoát lực, xem ra là năng lực sử dụng qua độ. Không biết người kia chưa chết. Xem ra nếu như không có người hỗ trợ tiết tan, chết cóng có khả năng quá. Quên đi, bất kể, về trước đi. Bình Phàm về tới ký túc xá. Hoàn hảo, hẹn tát vẫn chưa có tỉnh lại. Ngã đầu liền nằm ở trên giường. Không biết qua bao lâu cảm giác vẫn có người ở hô gọi mình. Từ từ mở ra trọng mí mắt. Chứng kiến một đám người đang vây ở bên cạnh mình. Ước hẹn tát. Còn có quanh thân túc xá mấy người. Ta không sao. Ngươi thực sự không có chuyện gì sao? Chúng ta sẽ hướng lão Alan xin nghỉ. Hôm nay ngươi liền nghỉ ngơi một ngày. Chúng ta đi. Trong nháy mắt người liền đi hết. Ký túc xá cũng chỉ còn lại có Bình Phàm một người. Nhắm mắt lại cảm thụ trong không khí bạch sắc vật nhỏ. Cảm giác bọn nó thật là nghịch ngợm. Không có tối hôm qua tới nghe lời chiến đội, nhưng là truyền đạt mệnh lệnh. Chỉ có vẻn vẹn vài cái tiểu gia hỏa hưởng ứng. Những thứ khác tiểu gia hỏa vẫn không có trả lời. Như không có chuyện gì xảy ra chơi đùa chung. Xem ra ngày hôm qua ta là ở sinh tử gian bạo phát. Mà những thứ này tiểu gia hỏa chính là trong không khí thủy nguyên tố. Tay phải nhẹ nhàng mà xoa ở giường bên trên hàng rào. Năng lực phát động trong nháy mắt lấy tay làm trung tâm. Vòng bảo hộ từ từ bị đông lại. Thật thần kỳ. Từ từ mệnh lệnh vậy tạ ơn vật nhỏ hướng trong tay hội tụ. Sẽ đem vật thể đông lại. Tản ra. Theo mệnh lệnh bọn tiểu tử từng điểm tản ra. Trên hàng rào băng xương từ từ tiêu thất. Xem ra tụ tập vật nhỏ càng mật. Tập nhiệt độ càng thấp. Chơi chơi Bình Phàm cũng cảm giác chán váng đầu. Không thể chơi nữa. Vật này đại tiêu hao tinh thần cùng thể lực. Xem ra thực lực của ta còn chưa tới người. Chỉ là ngủ cho tới trưa. Bình Phàm liền hồi phục thể lực. Dựa theo quá khứ xuyên thấu qua lực sau phải mấy ngày mới có thể khôi phục. Xem ra trái ác quỷ còn mang đến nhất định năng lực khôi phục. Buổi chiều Bình Phàm đúng giờ ra hiện tại sân huấn luyện. Người nghe vật nhỏ. Mặc kệ nguyên nhân gì, người đã tuyển trạch về đơn vị, vậy hãy cùng con bà nó luyện. Lão Alan hung hăng nói rằng, là, quan trên, Bình Phàm hô, về đơn vị, xế chiều hôm nay đại gia tự do hoạt động, 4 giờ đúng giờ tập hợp. Ta muốn đối với các ngươi 2 tháng này thực lực biến hóa tiến hành một lần kỳ thi thử. Về sau không có 2 tháng tiến hành một lần sát hạch. Liên tục 3 lần đếm ngược 3 danh gia hỏa. Sẽ bị ta ra lớp này cấp. Nghe chưa? Nghe được. Một đám tiểu gia hỏa liều mạng hô. Bình Phàm, ngươi thực sự không có chuyện gì sao? Buổi chiều sẽ khảo hạch. Ngươi đừng thi cái thứ nhất đếm ngược. Đến lúc đó khóc nhè. Hẹn tát một bên vỗ Bình Thường bả vai. Một bên cười ha hả nói. Bình Phàm trở về cho hẹn tát một cái yên tâm nụ cười. Thời gian hoạt động rất sắp kết thúc rồi. Đại gia xếp hàng, cùng đợi khảo hạch đến. Vẫn là lão quy củ chạy quay vòng thể lực chắc thí. Cùng với đạo lực chắc thí, rất nhanh mọi người thành tích liền lục tục đi ra. Rất rõ ràng Bình Phàm bởi vì trái ác quỷ nguyên nhân. Cường độ thân thể bị đề cao một tiết. Vô luận thể lực và sự chịu đựng đều so với trước đây có tiến bộ rất lớn. Monkey D Bình Phàm đạo lực giá trị 75 Joseph. Hẹn tát, đạo lực giá trị 40 Phật Mật Seo. Yêu, đạo lực giá trị 45 York Rowling. Đạo lực giá trị 95. Xem ra tất cả mọi người có tiến bộ rất lớn. Ngắn ngủn 2 tháng thực lực tăng lên vài lần. Nhất là chúng ta Monkey D Bình Phàm đồng học. Làm cho này bên trong tiến bộ lớn nhất. Đồng thời cũng là tuổi tác nhỏ nhất. Đại gia cho hắn cổ vũ, còn như đếm ngược 3 gã mấy người kia, chính mình chú ý một chút rồi, cơ hội của ngươi cũng không nhiều. Nói xong lão Alan còn tà ác cười cười, Bình Phàm có ngươi, làm sao chỉ có bao nhiêu ngày, thực lực của ngươi làm sao đột nhiên đề thăng nhiều như vậy. Đều sắp đuổi kịp George Rowling cái kia trái ác quỷ quái vật. Hẹn thát quái mà hỏi, hắc hắc. Không có gì không nghĩ qua là đột phá. Thật có ngươi. Lúc này bình thường không thích nói chuyện Phật mật sao? Yêu cũng lên trước chúc mừng một cái dưới. Chỉ có George Growling từ Bình Phàm bên người quá hạn. Nhìn thoáng qua Bình Phàm. Tiểu tử đệ nhất vĩnh viễn là ta. Người nào cũng không thể cướp đi. Người nào cũng không thể. Lão đại nói rất đúng. Bên cạnh biên tiểu đệ theo gió thức nói. Cát, cái này cái bệnh tâm thần. Đối mặt George Growling khiêu khích. Hẹn tát người thứ nhất chịu không nổi. Tự tổ tiểu đội tới nay. Ai cũng khinh thường. Tự cho là mình là trong lớp lão đại. Hoành hành ngang ngược ta hẹn tát đã sớm muốn đánh hắn. Nếu không phải là đánh không lại hắn. Bất quá ta người bình phàm chẳng mấy chốc sẽ siêu vượt qua hắn. Đến lúc đó nhìn hắn làm sao kiêu ngạo. Đi mấy người chúng ta tối hôm nay. Đi có một bữa cơm no đủ thế nào. Ta mời khách. Đi. Hẹn tát mấy người mang theo bình phàm. Liều mạng xông hướng học viện phòng ăn tự chủ khu. Đương nhiên học viện là trông coi cơm nước. Nhưng là vì thỏa mãn một ít gia đình quý tộc thiếu gia cần. Chuẩn bị tự chủ căn tin khu. Đương nhiên là cần belly. Mà chúng ta bình phàm đại thiếu gia. Đương nhiên một phân tiền cũng không có. Hắn là lén chạy ra ngoài một chút. Bình phàm huynh đệ vài cái ở sung sướng trong bầu không khí vượt qua. Cũng là mấy người bọn hắn hữu nghị bắt đầu. Một, hai, một, hai. Vừa vang lên sáng vang vọng khẩu hiệu. Ngày thứ hai đúng giờ đại gia gia hiện tại sân huấn luyện. Tham gia huấn luyện thường ngày. Từ đó bình phàm lại bắt đầu mỗi ngày một đường huấn luyện sinh hoạt. Đương nhiên ban ngày hắn huấn luyện thể năng. Mỗi làm màn đêm buông xuống sau. Chỉ có một người len lén chạy đến phía sau trong rừng cây. Rèn đúc quả thực năng lực. Đương nhiên đệ nhị thiên bình phàm lại len lén về tới cùng hắn chiến đấu nam tử áo đen chỗ. Phát hiện người này quả thực chết. Bị hoạt hoạt chết rét. E rằng hắn nằm mơ. Cũng không nghĩ tới sẽ chết tại chính mình trăm phương nghìn kế nghĩ có được dưới năng lực. Trước khi chết cảm thụ dưới mình muốn có được năng lực. Cũng coi như thỏa mãn một lần nguyện vọng. Bình phàm ở yên tâm hơn liền trộm đạo đem thi thể của hắn chôn. Cuối cùng trả lại cho hắn tới một thương tiếc từ, vô danh giả. Trông lại thế ngươi được sống mãi. Ngắm kiếp ngươi có thể ngủ yên. Về sau không muốn tới tìm ta nữa. Thật tình chúc phúc địch nhân của ngươi. Amen. Thời gian trôi mau. Trong nháy mắt hải viên lịch 1463 năm cứ như vậy đi tới phần cuối. Làm cho này giới thiếu niên ban 20 nhiều người. Chỉnh thể đều có rất lớn đề cao. Thực lực toàn bộ đều tăng lên không chỉ gấp đôi. Bình phàm trải qua một năm này kiên trì không ngừng nỗ lực. Rốt cục ở cuối năm đạo lực giá trị đột phá 100 đại quan. Cùng bình phàm cùng nhau Joseph, hẹn tát, Phật mật Seo, Yêu, George Growling bốn người được xưng là hải quân mới bốn con rắn. Trong đó George Growling lấy đạo lực giá trị 105 tạm thời vượt lên đầu. Monkey D bình phàm 101 đuổi sát phía sau. Phật mật Seo, Yêu, Joseph, hẹn tát phân biệt lấy đạo lực giá trị 80, 75 đứng hàng đệ tam tên thứ tư. Yêu tú bốn người cũng trúng vọng sở quy thăng vào tổng bộ hải quân tinh anh trại huấn luyện. Đương nhiên Joseph, hẹn tát còn như dĩ vãng một dạng bất cần đời. Phật mật Seo, Yêu vẫn không thích nói chuyện. George Growling tuy là nhất định có thu liễm, nhưng vẫn nhưng có chút ương ngạnh. Chúng ta nhân vật chính Monkey D, bình phàm còn như dĩ vãng giống nhau bụng đen buồn bực phát đại tài. Thăng hướng tinh anh trại huấn luyện bốn người, lại đều sẽ có như thế nào vận mệnh đâu các loại đợi bọn họ lại sẽ là dạng gì tương lai đâu người. Nào cũng sẽ không biết, vận mệnh sở viết Lắp Phi vẫn ở dưới chân của bọn họ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.